Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói đến ước mơ lớn nhất của chị ấy, chính là có được một ngôi nhà nhỏ che mưa chắn gió, thuộc về hai mẹ con họ, không cần phải sợ bị đuổi đi, không cần phải lo lắng ngủ ngoài đường đầu phố, chỉ cần chị làm tốt thì có cơ hội. Lạc Di đối xử bình đẳng, công việc trợ lý cũng rất quan trọng, có một chế độ tính điểm riêng. Trong lòng chị Tiêu tràn ngập sự vui mừng, lập tức tràn đầy động lực. Vậy quá tốt rồi, chị nhất định sẽ cố gắng làm hết sức, Lạc Di. Không, viện trưởng, sếp có việc gì cứ phân phó cho tôi. Thân phận của Lạc Di thay đổi vô cùng nhanh, bây giờ đã là sếp của chị ấy rồi. In bản nhật ký công việc này. Được, chị Tiêu vừa đi, Vương Trung Nghị liền đến, đứng trước bàn làm việc của Lạc Di muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Viện nghiên cứu không lớn, văn phòng làm việc của Lạc Di cũng không lớn, chỉ có 10 mét vuông, trên bàn làm việc đặt một chiếc máy tính, đặt thêm một chiếc tủ hồ sơ, thì đầy ắp. Điều kiện như vậy, tạm thời tạm chấp nhận. Sao thế à? Vương Trung Nghị có chút lo lắng. Cháu thật sự phát nhà sao? Lấy đâu ra nhiều nhà như vậy? Một khi thất hứa, đánh mất mọi uy tín, việc lãnh đạo đội ngũ này sẽ khó khăn. Lạc Di không phải ngốc. Xây thôi à? Cháu định khi nào có tiền sẽ xây một căn hộ chung cư 13 tầng, mỗi phòng rộng 30 mét vuông, có phòng tắm và nhà bếp, tuy nhỏ nhưng có đầy đủ tiện nghi, 10 phòng một tầng, đủ dùng rồi. Sau này điều kiện tốt hơn thì xây thêm tầng, chúng ta nhiều đất thế cơ mà. Đều là những người đã từng trải, Vương Trung Nghị không hề ngạc nhiên, mà điều đầu tiên là tính toán chi phí xây dựng, cần bao nhiêu tiền. Thế chú thì sao, có phần không, khỏi phải nói. Sự cam dỗ của mỗi năm một, ông ta ghen tị đỏ mắt rồi. Cho dù một căn chỉ có vài chục mét vuông, cũng là nơi yên thân gửi phận. Lạc Di gật đầu mạnh dạn thẳng thắn. Đó là đương nhiên, chúng ta có phương pháp lãnh đạo mới có thể cho ra được thành quả, đúng không? Trước giờ cô không phải là một thánh mẫu hy sinh quên mình. Cái gì của cô thì chính là của cô, ai cũng đừng hòng cướp mất. Vương Trung Nghị im lặng, có chút vui mừng, xảy chuyện gì thế này? Có vài người sẽ không thoải mái đây, bệnh đố kỵ nhiều như vậy, trái lại ông ta lại không lo lắng Lạc Di không làm được việc này, nội tâm của cô rất kiên cường, kế sách thủ đoạn cũng không thiếu. Lạc Di không thèm sợ người khác ghen tị, cho nên, ngay từ đầu cháu đã nói rồi, sau này không cần quỹ nghiên cứu khoa học, chúng ta sẽ rút ra 10. Lợi nhuận, tu công tự cấp, còn cần một mảnh đất rộng lớn, quy hoạch cẩn thận chút sẽ không thiếu tiền. Người khác có ghen tị thì cũng hết cách với họ. Đây là một ván cờ lớn mà cô là người chơi cờ. Vương Trung Nghị chợt nhận ra, ngay từ đầu cô đã nghĩ xa như vậy, không nắm giữ quỹ được phân bổ, sẽ không có tiền đề để tấn công. Tự cung tự cấp, quyền ngôn luận nằm trong tay chính bản thân, nếu cô lại đập phá nhà cửa như vậy, trói tất cả mọi người lên cỗ xe của cô, trở thành thể lợi ích cộng đồng. Ai phản bội nhóm này, vậy sẽ thê thảm thôi. Cô đi một bước tính ba bước, tiến bước nào, rào bước ấy, quá lợi hại. Cháu đúng là xảo quyệt, thấy Lạc Di khó chịu, ông ta lập tức đổi giọng. Ý tôi là, vô cùng thông minh, ông ta không thể ra vẻ tiền bối trước mặt Lạc Di được, cũng không có cách nào bắt chẹt cô. Mà đã quen đi theo bước chân cô, Lạc Di cười danh mãnh, ánh mắt sáng ngời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lăn lộn cùng cháu cũng đừng cảm thấy thiệt thòi, tuy danh tiếng không tốt. Nhưng có được lợi ích thực tế, tiền sẽ rất nhiều. Dựa vào thâm niên của Vương Trung Nghị mà làm cấp phó cho cô, quả thực có chút thiệt thòi. Có lẽ rất nhiều người sẽ chỉ trỏ trỏ, một đống vô nghĩa. Cách chương.